Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Chẳng bao lâu đã rõ ràng anh đi tìm mộ mẹ, thậm chí về sau anh tự thú nhận rằng mình về chỉ vì việc ấy, nhưng chưa chắc anh về chỉ vì lý do ấy. Nhiều phần chắc hơn cả là chính anh cũng không biết và không thể nào giải thích được rằng trong tâm hồn anh bỗng nhiên dậy lên một điều gì không thể cưỡng lại nổi, lôi cuốn anh đi lên con đường mà anh chưa hề biết, nhưng không sao tránh khỏi. Fyodor Pavlovich không hề chỉ cho con ngôi mộ của người vợ thứ hai của y, vì chưa bao giờ y đến thăm mộ vợ kể từ khi hạ nguyệt, và vì lâu năm rồi y quên bẵng mất nơi mai táng. Xin nói thêm về Fyodor Pavlovich, một thời gian dài trước đó y không ở thành phố chúng tôi. 3-4 năm trước khi người vợ thứ hai qua đời, y đến miền Nam nước Nga và cuối cùng dừng ở Odessa, sống tại đây mấy năm liền. Theo chính lời y, thoạt đầu y làm quen với nhiều người Do Thái, cả đàn ông, đàn bà lẫn trẻ con, gái trai đủ cả. Và cuối cùng, chẳng những y được người Do Thái tiếp nhận mà cả người Israel nữa. Hẳn là trong quãng đời này của mình, y đã phát triển được tài nghệ đặc biệt ki cốp và bòn rút tiền. Y trở lại thị trấn chúng tôi chỉ mới 3 năm trước khi Alexei về. Những người quen trước kia thấy y già đi nhiều, tuy tuổi chưa lấy gì làm cao lắm. Y cư xử không cao nhã hơn mà có phần trần trao hơn. Chẳng hạn anh hề trước kia bỗng có nhu cầu sức sượt, muốn biến người khác thành hề. Y thích chơi bời đĩ đím, thậm chí còn bí ổi hơn trước. Chẳng bao lâu sau y trở thành người sang lập ra nhiều quán rượu mới trong vùng. Người ta cho rằng có lẽ y có đến 100.000 tiền vốn, hay chỉ kém chút ít. Nhiều người trong thành phố và trong hạt dây nợ y, tất nhiên là phải có vật cầm cố hoàn toàn chắc chắn. Gần đây y có hơi phị ra, có phần mất ung dung, mất tự chủ, thậm chí trở nên sốc nổi, bắt tay vào việc này rồi lại xỏ sang việc khác, đầu óc phân tán và ngày càng say sưa bét nhè. Và nếu như không có Grigory dẫn người gia nhân ấy, bây giờ cũng già đi nhiều. Trong nom y đôi khi gần như một người hướng dẫn, thì có lẽ Fyodor Pavlovich sẽ không sống nổi nếu không có sự chăm sóc đặc biệt. Alexei về nhà dường như có ảnh hưởng đến y về mặt đạo lý con người già trước tuổi này. Có cái gì từ lâu đã lủi tắt trong tâm hồn dường như bỗng thức tỉnh. Còn có biết không, y thường chăm chú nhìn Alyosha và nói: "Con giống bà ấy, cái bà ngộ dại ấy mà." Y gọi người vợ quá cố, mẹ Alexei như vậy. Cuối cùng, gia nhân Grigory chỉ cho Alexei mộ người ngộ dại. Lão đưa y ra nghĩa trang thành phố, và ở một góc xa tích, lão chỉ cho anh tấm bia mộ bằng gan rẻ tiền, nhưng chỉnh chu có ghi cả tên tuổi, tước hiệu, năm mất của người quá cố. Bên dưới thậm chí có đề bài thơ 4 câu, đại loại như thứ thơ cổ thường thấy trên mộ người trung lưu. Điều đáng ngạc nhiên là tấm bia này do Grigory đặt. Chính lão bỏ tiền ra dựng tấm bia trên mộ người đàn bà ngộ dại đáng thương, sau khi đã rầy rà chủ nhiều lần về nấm mộ ấy. Và cuối cùng Fyodor Pavlovich đi Odessa, thay kệ chẳng những là mồ mả mà thậm chí mọi kỷ niệm của mình. Đứng trước mộ mẹ, Alexei không biểu lộ sự thương cảm đặc biệt nào cả. Anh chỉ cúi đầu ủ rũ lắng nghe câu chuyện nghiêm trang và phải lẽ của Grigory về chuyện dựng bia mộ, rồi bỏ đi, không thốt lên lời nào. Từ đó có lẽ thậm chí suốt năm anh không đến nghĩa trang lần nào. Nhưng các việc nhỏ nhặt ấy cũng đã tác động đến Fyodor Pavlovich, và tác động khá độc đáo. Y bỗng đem 1.000 rúp cúng vào tu viện để cầu nguyện cho linh hồn vợ mình, không phải người vợ thứ hai, mẹ Alexei, người ngộ dại, mà là người vợ thứ nhất, Adelaida Ivanovna, người đã đánh đập y. Ngay chiều hôm ấy, y uống rượu say và thoá mạ các tu sĩ trước mặt Alexei. Bản thân y không tin vào đạo chút nào. Có lẽ cả đời y chưa từng thắp một cây nến trước tượng thánh. Những con người như thế đôi khi có những cơn bộc phát kỳ lạ do những tình cảm bất ngờ và những ý nghĩ bất ngờ. Như tôi đã nói, y tự nhiên phị hẳn ra. Mặt y hồi ấy trở thành một thứ bằng chứng lồ lộ về tính chất và thực chất cuộc đời đã qua của y. Ngoài những túi thịt trải dài dưới cặp mắt nhỏ bé lúc nào cũng trân tráo nghi kỵ diễu cợt, cùng vô số nếp nhăn sâu quắm trên gương mặt bé chắc nhưng béo mút. Ẩn dưới cái cằm nhọn còn thấy cả một cái hầu to tướng, nhung nhúc thịt và thun thun như cái túi đựng tiền, khiến cho mặt y có vẻ dâm dật ghê tởm. Thêm vào đó còn có cái miệng rộng của loài thú ăn thịt với cặp môi mọng để lộ ra những mảnh nhỏ con sót lại của hàm răng đen xì hầu như đã hư nát hết. Hễ y bắt đầu nói là y phun nước bọt ra. Thế nhưng y thích pha trò về khuôn mặt của mình, mặc dù hình như y hài lòng về nó. Đặc biệt, y thường trỏ cái mũi không to lắm nhưng rất mảnh, sống gồ hẳn lên. Cái mũi la mã chính cống, y nói, lại thêm cái yết hầu này thì mặt tôi đích thị là khuôn mặt của một nhà quý tộc La Mã thời suy tàn. Hình như y lấy thế làm hãnh diện. Chẳng bao lâu sau khi tìm được mộ mẹ, Alexei bỗng nói với bố ông, anh muốn vào tu viện, các thầy tu sẵn lòng nhận anh vào. Anh giải bày với bố rằng đấy là nguyện vọng thiết tha nhất của anh, và anh khẩn khoản xin bố trang trọng cho phép với tư cách là một người sinh ra anh. Lão già biết rằng trưởng lão Rosima lánh mình trong tu thất đã có ảnh hưởng đặc biệt tới thằng bé hiền lành của mình. Vị trưởng lão đó cốt nhiên là người ngay thẳng nhất trong các thầy tu ở đây, lão nói sau khi đã yên lặng trầm ngâm nghe Alyosha. Tuy nhiên, lão hầu như không ngạc nhiên về điều cầu xin của con. Thì ra con muốn vào đấy, thằng bé hiền lành của ta. Lão đã chín choáng hơi men và bỗng mỉm cười, nụ cười toét miệng. Dở tỉnh, dở sai, nhưng không thiếu phần ranh mãnh và quý quyệt của con sâu rượu. Thì ta cũng đã cảm thấy trước rằng cuối cùng rồi con sẽ đi đến cái nước ấy. Con có thể tưởng tượng được không? Con đeo đuổi chí hướng ấy. Ừ thôi cũng được. Con có 2.000 rút vốn riêng đấy. Còn ta không bao giờ bỏ rơi con, thiên thần của ta. Ngay bây giờ ta cũng sẽ góp cho con đủ số tiền cần thiết nếu người ta đòi hỏi. Nhưng nếu con người ta không đòi hỏi thì tội gì, phải không? Con có tiêu gì nhiều, chẳng qua chỉ như con Hoàng Yến, mỗi tuần 2 hạt là đủ. Còn ở gần tu viện đó có một xóm mà các bạn dân thiên hạ đều biết là ở đây chỉ có vợ thầy tu, người ta gọi họ như thế đây, khoảng 30 móng, ta ước chừng như thế. Ta đã đến đấy, kể cũng thú vị, tất nhiên là xét trong loại của nó, để đổi món cho đỡ nghe. Tệ cái chỉ rặc của Nga, không có cô ả người Pháp nào, mà lẽ ra có thể có lắm chứ, bọn họ khối tiền. Đánh hơi thay thì các ả sẽ keo đến, còn ở đây thì không có gì, ở đây không có các vợ thầy tu có khoảng 200. Tu hành chăm chỉ, trai giới thực sự, ta thừa nhận. Thế con muốn đi tu à? Thế thì ta tiếc cho con Alexei à? Thật đấy, không biết con có tin tưởng không? Ta yêu con. Tuy vậy, đây cũng là việc thuận lợi, con sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Những kẻ tội lỗi chúng ta ở đây phạm quá nhiều tội lỗi. Ta nhẫn nghĩ, rồi đây ai sẽ cầu nguyện cho ta? Trên đời có người nào như thế không? Còn yêu dâu của ta về khoản ấy, ta đần kinh khủng. Có lẽ con không tin chứ gì? Đần kinh khủng này con ạ. Về mặt đó thì ta rất đần, nhưng ta cứ nghĩ suốt, thỉnh thoảng thôi. Tất nhiên, không phải là luôn luôn. Ta nghĩ, nhất định quỷ sẽ dùng móc lôi ta đi khi ta qua đời. Nhưng ta lại nghĩ, móc ư, chúng lấy đâu ra thứ đó? Làm bằng gì? Sắt ư, rèn ở đâu? Chúng có một xưởng là móc chắc. Có lẽ các tu sĩ ở tu viện cho rằng địa ngục có trần. Ta sẵn sàng tin là có địa ngục, miễn là nó không có trần như vậy xem ra thanh nhã hơn, có văn hoa hơn, nghĩa là theo tinh thần đạo Luther. Thật ra thì không có trần hay công cũng thế thôi chứ gì. Nhưng điều khỉ gió chính là ở chỗ đó. Này nha, nếu như không có trần thì tức là cũng không có móc, mà nếu không có móc thì tức là phèo hết. Thế là lại không có đích gì mà tưởng tượng nổi. Ai sẽ lôi ta đi? Bởi vì nếu ta không bị lôi đi thì còn quái gì là phải trên đời này nữa chứ. Il faudra de les inventer. Nhưng cái móc ấy cốt để dùng cho ta, cho một mình ta thôi. Bởi vì Alyosha, Dạ, nhưng con biết được ta là kẻ vô sĩ như thế nào. Dân ở đây không có móc. Alyosha chăm chú nhìn bố, khẽ nói một cách nghiêm trang. Phải, phải, chỉ có bóng của những cái móc treo thôi. Ta biết, như một người Pháp đã miêu tả địa ngục. Tôi đã thay cái bóng của người lái xe, dùng cái bóng của chiếc bàn trái, cọ cái bông của cẩu xe. Còn yêu dâu của ta, làm sao con biết là không có móc? Khi nào đến ở với các thầy tu thì con sẽ hát giọng khác thôi. Mà thôi, đi đi, hãy tìm cho ra sự thật rồi về kể cho ta nghe. Dù có sang thế giới bên kia cũng nhẹ nhõm hơn nếu biết chắc ở đó có cái gì. Giá lại, con ở với các thầy tu sẽ đúng đắn hơn ở với lão già say rượu và một lũ gái non. Cũng không có gì đụng được đến con. Chính vì vậy mà ta cho phép con đi, vì ta hy vọng như thế. Con là người biết xét suy, con sẽ chai lên một thời gian rồi sẽ tắt, sẽ khỏi bệnh và trở về nhà. Ta sẽ đợi con vì ta cảm thấy con là người duy nhất trên đời không kết tội ta. Con yêu dâu của ta, ta cảm thấy điều đó mà, ta không thể không cảm thấy điều đó. Thậm chí lão khóc rưng rức, lão là người đa cảm, lão độc ác và đa cảm. Chương 5. Các trưởng lão. Phần 1. Có thể có độc giả tưởng rằng chàng trai của tôi là một bản chất bệnh tật, xuất thân kém phát triển, một anh chàng xanh xao mơ mộng, ốm o và gầy vỏ. Trai lại, Alexei hồi ấy là một thanh niên 19 tuổi, dáng người cân đối, mặt hồng hào, dồi dào sức khỏe, có cái nhìn tươi sáng. Hồi ấy thậm chí rất đẹp trai, thon thả, tầm dốc vừa phải, tóc nâu sẫm, khuôn mặt hình trái xoan đều đặn, tuy hơi dài. Hai mắt màu xám sẫm, cách nhau khá xa, long lanh, anh rất mực trầm tư và có lẽ là rất điềm tĩnh. Có lẽ người ta nói rằng hai má đỏ hồng không ngăn cản sự cuồng tín và đầu óc thần bí. Nhưng tôi cho rằng Alexei có óc thực tế hơn bất cứ ai khác. Ồ, cô như sống ở tu viện, anh hoàn toàn tin vào phép lạ. Nhưng theo tôi, phép lạ không bao giờ làm cho người có óc thực tế rối trí. Không phải là phép lạ lái người có óc thực tế theo hướng tín ngưỡng. Một người đích thực là có óc thực tế, nếu không tín ngưỡng bao giờ cũng có đủ sức mạnh và khả năng không tin cả phép lạ. Còn nếu phép lạ hiển hiện trước người đó như một sự kiện không thể chối cãi, thì người đó sẽ nghi ngờ các giác quan của mình hơn là chấp nhận sự kiện. Mà nếu có chấp nhận thì chỉ coi như là một điều tự nhiên mà cho đến bây giờ mình chưa hề biết. Ở người có óc thực tế, tín ngưỡng không do phép lạ sinh ra, mà phép lạ do tín ngưỡng sinh ra. Nếu như người thực tế có tín ngưỡng, thì do học duy thực tế của y, nhất định y phải chấp nhận có phép lạ. Sứ Đồ Tôm tuyên bố rằng ông không tin, chừng nào ông chưa thấy. Còn khi thấy rồi thì ông nói, lại Chúa tôi và Chúa Trời của tôi, phép lạ đã khiến ông phải tin chăng? Nhiều phần chắc là không phải. Ông tin chỉ vì ông muốn tin. Có lẽ trong đáy lòng sâu kín, ông đã tin hoàn toàn. Ngay cả khi ông tốt lên, ta không tin chừng nào ta chưa thấy. Có lẽ người ta nói rằng Alyosha ngờ ngợ kém phát triển, học hành dở dang, vân vân. Bảo anh học hành dở dang thì đúng, nhưng bảo anh ngờ ngợ và ngu ngốc thì là bất công. Tôi sẽ chỉ nhắc lại điều tôi đã nói ở trên. Anh bước lên con đường ấy chỉ vì hồi đó chỉ có nó làm xao động tâm tư anh, và anh hình dung ra nó là con đường lý tưởng để tâm hồn đầy khát khao của anh thoát khỏi bóng tối, vươn tới ánh sáng. Nên nói thêm rằng anh là một chàng trai phần nào thuộc thời kỳ gần đây nhất của chúng ta, tức là bản chất chính trực, đòi hỏi sự thật, đi tìm sự thật và tin vào sự thật. Và khi đã tin thì cần lập tức tham gia vào đó bằng tất cả sức mạnh tâm hồn. Cần mau mau lập kỳ tích, nhất quyết muốn hy sinh tất cả cho kỳ tích đó, kể cả tính mạng. Tuy rằng, bất hạnh thay, các chàng trai ấy không hiểu rằng hy sinh tính mạng có lẽ là loại hy sinh nhẹ nhàng nhất trong nhiều trường hợp. Loại này, chẳng hạn hy sinh 5, 6 năm trong quãng đời thanh niên sôi nổi của mình cho việc học tập gian khổ, cho việc nghiên cứu khoa học, dù là để tăng gấp 10 sức lực của mình nhằm phụng sự dấn cái sự thật ấy và kỳ tích ấy mà anh ta yêu mến và muốn thực hiện. Sự hy sinh như thế đối với nhiều người trong bọn họ hầu như hoàn toàn không vừa sức. Alyosha chỉ chọn con đường trái ngược với mọi người, nhưng vẫn với lòng khao khát mau chóng lập kỳ tích như vậy. Một khi đã nghĩ chín và tin chắc rằng có linh hồn bất diệt và thượng đế, thì tự nhiên họ tự nhủ, ta muốn sống cho linh hồn bất diệt, ta không chấp nhận sự thỏa hiệp nửa vời. Cũng hệt như vậy, nếu họ khả quyết rằng không có linh hồn bất diệt và thượng đế, thì lập tức họ sẽ trở thành người vô thần hay người xã hội chủ nghĩa. Bởi vì chủ nghĩa xã hội không chỉ là vấn đề công nhận hay cái gọi là đẳng cấp thứ tư, nhưng chủ yếu là vấn đề vô thần, vấn đề biểu hiệu thời đại của chủ nghĩa vô thần, vấn đề tháp Ba Bên xây cất mà không có thượng đế, không phải để từ dưới đất ngôi lên trời, mà để lôi trời xuống đất. Alyosha thậm chí cảm thấy rằng cứ sống như trước thì thật kỳ lạ và không thể được. Đã có câu rằng hãy đem cho hết mọi thứ và đi theo ta nếu ngươi muốn được hoàn hảo. Alyosha tự nhủ, ta không muốn chỉ cho hai rút hay gì cho tất cả. Ta không muốn chỉ để đi lễ thay gì đi theo ta. Trong số những kỷ niệm tuổi thơ, có lẽ ký ức vẫn còn lưu lại điều gì về tu viện ngoại ô của chúng tôi. Có thể là mẹ đã đưa anh đến xem lễ. Có thể đây là ảnh hưởng của những tia nắng tà dương trên chết trước bức ảnh thánh mà người mẹ ngộ dại đã bồng anh dâng lên trước Đức Mẹ. Dáng vẻ trầm tư, anh về địa phương chúng tôi có lẽ chỉ để xem ở đây người ta cho tất cả hay chỉ hai rút. Và ở tu viện anh gặp vị trưởng lão ấy. Vị trưởng lão ấy, như tôi đã nói rõ ở trên, là trưởng lão Zosima, nhưng ở đây nên nói vài lời về việc nói chung thế nào là trưởng lão trong các tu viện của chúng ta. Đáng tiếc rằng trong lĩnh vực này tôi không có đủ thẩm quyền và không nắm chắc lắm. Tuy nhiên, tôi sẽ thử trình bày sơ qua chút ít. Thứ nhất, những người chuyên môn có thẩm quyền khẳng định rằng các trưởng lão và chế độ trưởng lão xuất hiện trong các tu viện Nga của chúng ta mới gần đây thôi, thậm chí chưa đến 100 năm. Trong khi đó, tại phương Đông, theo đạo chính thống đặc biệt ở Sinai và Atok, chế độ ấy tồn tại đã hơn 1.000 năm. Có người cho rằng chế độ trưởng lão đã có ở nước Nga từ cổ xưa hay nhất định phải có. Nhưng do trong tai biến của người Nga và tạc ta, những biến loạn, những đoạn tuyệt quan hệ trước kia với phương Đông sau khi Constantinople bị chinh phục, thể chế ấy mai một ở nước ta và do đó không còn các trưởng lão nữa. Nó được khôi phục lại ở nước ta từ cuối thế kỷ trước nhờ nhà khổ tu vĩ đại, người ta gọi ông như vậy, Pasi Veliskovsky và các môn đệ của ông. Nhưng cho đến hiện nay, sau ngót 100 năm, vẫn chỉ là một số ít tu viện có trưởng lão, thậm chí đôi khi việc lập trưởng lão gần như bị đàn áp vì đó là sự đổi mới chưa từng có ở Nga. Đặc biệt thể chế ấy ở nước Nga, chúng ta rất thịnh đạt tại một quan mạc trư danh Korenskaya Optinaya. Nó được du nhập vào tu viện chúng tôi từ bao giờ và ai lập nên thì tôi không thể nói được. Nhưng đã có ba trưởng lão kế chân nhau và trưởng lão Tsushima là người sau cùng. Nhưng cha đã gần kề miệng nguyệt do yếu sức và ốm đau và người ta không biết sẽ tôn ai kế chân cha. Đây là vấn đề quan trọng đối với các tu viện chúng tôi. Bởi vì cho đến lúc ấy tu viện chúng tôi chưa có gì đặc biệt nổi tiếng. Ở đó không có các thánh cốt, cũng không có các tượng thánh mới phát hiện, cũng không có những kỳ tích lịch sử và những công đức đối với tổ quốc. Tu viện thịnh đạt và nổi tiếng khắp nước Nga chính là nhờ những trưởng lão, chính là để được nhìn thấy và nghe các trưởng lão mà người hành hương từ khắp nước Nga vượt hàng ngàn dặm đường để về cùng chúng tôi. Vậy thế nào là trưởng lão? Trưởng lão là người thâu tóm tâm hồn và ý chí của người ta vào tâm hồn và ý chí của mình. Khi đã chọn trưởng lão là ta từ bỏ ý chí của mình và dâng nó cho đấng ấy để hoàn toàn chối bỏ bản thân. Kẻ chọn con đường này tình nguyện nhận cuộc thử thách ấy, cây trường đời ấy với hy vọng rằng sau cuộc thử thách lâu dài sẽ vượt thẳng được bản thân, làm chủ được bản thân đến mức rốt cuộc nhờ sự dâng lời suốt đời sẽ đạt được tự do hoàn toàn, nghĩa là tự do đối với chính mình, tránh được số phận, của những kẻ cả đời không tìm được chính bản thân mình. Hoặc kiện đó, tức là thể chế trưởng lão không phải chỉ trên lý thuyết mà ở phương Đông nó nảy sinh từ kinh nghiệm thực tế đã có từ hàng ngàn năm nay. Bổn phận đối với trưởng lão không phải là sự dâng lời bình thường xưa nay vẫn có trong các tu viện Nga của chúng ta. Ở đây tất cả các tín đồ phải vĩnh viễn xưng tội với trưởng lão, và mối liên hệ giữa người ràng buộc và người bị ràng buộc là không gì phá bỏ được. Chẳng hạn, người ta kể rằng có lần vào thời cổ xưa của Kitô giáo, một người tập tu không dâng lời trưởng lão về một việc gì đó. Ông ta từ bỏ tu viện ra đi đến một nước khác, từ Syria sang Ai Cập. Ở đấy, sau những công tích lâu dài và vĩ đại, cuối cùng ông ta đã xứng đáng chịu sự hành hạ và nhận cái chết tuẫn đạo. Khi nhà thờ mai táng ông ta, bấy giờ đã được tôn sùng như một vị thánh, thì đúng lúc viên tử tế hô lên: "Những người sắp nhập đạo hãy ra ngoài." Cổ quan tài mang thi hài người tuẫn đạo bỗng rơi khỏi chỗ và bật ra khỏi nhà thờ như thế 3 lần. Cuối cùng người ta mới biết rằng vị thánh tuẫn đạo này đã phạm tội không dâng lời và lìa bỏ trưởng lão của mình trốn đi. Vì vậy, nếu không được trưởng lão giải tội thì không thể được tha thứ dù đã công tích khổ luyện cao cá. Chỉ khi vị trưởng lão được mời đến giải bỏ cho ông ta lời thề dâng lời thì mới chôn cất được. Cố nhiên đấy chỉ là truyền thuyết đời xưa, nhưng đây là chuyện thật mới xảy ra chưa lâu. Một tu sĩ thời nay ẩn mình trong núi Aton, bỗng nhiên vị trưởng lão phán truyền cho ông ta rời khỏi nơi mà ông ta hết lòng yêu quý và coi là thánh địa, là nơi ẩn vật thanh vắng, để trước hết sang Jerusalem chiêm bái các thánh địa rồi trở về Nga, lên miền Bắc, dùng Siberia. Chỗ của con là ở đấy chứ không phải ở đây. Sửng sốt và đau buồn, thầy tu đến Constantinople yết kiến đại giáo trưởng, cầu xin ngài giải bỏ cho lời thề dâng lời. Nhưng vị chú tể của thế gian kia trả lời rằng chẳng những ngài đại giáo trưởng không thể giải được lời thề ấy, mà trên thế gian này không có quy quyền nào làm được việc đó ngoài chính vị trưởng lão đã nhận cho ông ta nguyện thề. Như vậy, chẳng những trường hợp nhất định thể chế ấy đem lại cho trưởng lão một quyền lực vô hạn và khó hiểu, đấy là lý do vì sao trong nhiều thu viện định chế trưởng lão thoạt đầu gần như bị trấn áp. Thế nhưng các trưởng lão lập tức được dân gian hết sức tôn trọng. Chẳng hạn, người ta đổ đến thu viện chúng tôi cả dân đen và người quyền quý để sụp mình trước các trưởng lão, thổ lộ với họ những nghi ngờ, tội lỗi đau khổ của mình và xin một lời khuyên hay lời răn bảo. Thay thế, những kẻ chống đối các trưởng lão la lối lên ngoài những lời buộc tội khác rằng ở đây bị tới xưng tội, bị hạ thấp một cách tùy tiện và nông nổi. Tuy rằng việc người tập tu hay người thường không ngớt thổ lộ những nỗi lòng với trưởng lão hoàn toàn không diễn ra như một bi tích, tuy nhiên cuối cùng định chế trưởng lão đã đứng vững và dần dần nhập vào các tu viện Nga. Kể ra, các phương tiện cải hóa tinh thần đã có từ ngàn xưa và được thử thách đó nhằm giúp con người thoát khỏi sự nô lệ dương tới tự do, tới sự toàn diện đạo đức, cũng là có thể con dao hai lưỡi. Vì thế đôi khi đang lẽ đem lại sự khuất phục và tự chủ hoàn toàn, nó lại đài người ta tới sự kiêu ngạo quái quỷ, nghĩa là tới xiềng xích chứ không phải tự do.